Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, đối với Frieza thẩm phán. Sau đó thời gian bên trong, Mục Dương không ngừng trằn trọc tại Frieza thế lực từng tái cứ điểm tinh cầu trong lúc đó. Mấy ngày ngắn ngủi, hủy diệt ở trong tay bọn họ vũ trang cứ điểm liền đạt đến 20 số lượng. Trong đó sinh mệnh càng là nhiều vô số kể, nhưng theo Mục Dương đều là trừng phạt đúng tội. Có lẽ sẽ có số ít Frieza quân đoàn thành viên cấp tốc tại bất đắc dĩ mới gia nhập Frieza đội ngũ, nhưng là bị Mục Dương ngộ sát đó cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Sau khi chết tự nhiên sẽ có Diêm Vương cho bọn hắn một cái an bài. Tại liên tục phá hủy một đoàn trọng yếu tinh cầu đằng sau, một ngày, Bác Kaio liên hệ bọn hắn, Mục Dương tìm tới Frieza rơi xuống, bên tai truyền đến Bác Kaio thanh âm dồn dập, Frieza quả nhiên còn sống, gia hồn này lại có thể tại tinh cầu bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. Nếu như không phải Mục Dương nhắc nhở, để hắn kiên trì tìm tòi vài ngày, nếu thật là để Frieza tránh khỏi, lần sau muốn lại giết chết hắn liền không dễ dàng. Mục Dương thần sắc cứng lại. Tìm được là được, đem nó vị trí phát cho ta. Tốt, Bác Kaio nói xong, một chuỗi số liệu hiện lên ở Mục Dương trong đầu. Mục Dương tra xét tin tức này, phát hiện Frieza hiện tại vị trí lại là khoảng cách Winster hành tinh không xa một khỏa tinh cầu. Bên trên, hai khỏa tinh cầu cùng chỗ một cái hành tinh trường hấp dẫn bên trong. Bất quá đã mất đi máy truyền tin Frieza, nếu là không có chuyên gia đi đón, liền chỉ có thể dựa vào phiêu bạt tại trong vũ trụ lang thang. Muốn bay tới có văn minh tinh cầu, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Winster hành tinh chỗ hành tinh hệ phạm vi bên trong, khoảng cách chỗ không xa có một viên không tính lớn tinh cầu. Lúc này Frieza không còn chút sức lực nào, tê liệt ngã xuống tại một cái vẫn thạch khổng lồ hố ở. Trong, cái này hố thiên thạch đường kính ước 200 mét, sâu hơn 50 mét. Bởi vì viên tinh cầu này mưa dầm nhiều nước, Frieza một nửa thân thể ngâm tại nước mưa ở trong. Đáng chết Super Saiyan, một ngày nào đó ta sẽ giết các ngươi. Frieza hung ác nham hiểm, gương mặt tràn ngập sát khí. Hắn tình huống hiện tại quá tệ, trung cực trạng thái thân thể vốn là vết thương chồng chất. Đằng sau tinh cầu bạo tạc năng lượng càng là suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Cho nên hiện tại Frieza đã không có dư thừa lực lượng bảo toàn trung cực trạng thái. Thân thể thoái hóa đến trạng thái bình thường hình thức. Trạng thái bình thường dưới Frieza nửa người dưới máu thịt be bét. Một đầu cánh tay cũng gãy mất một nửa. Càng làm cho Frieza đau lòng chính là hắn cái đuôi kia là tại trung cực trạng thái dưới bị chém đứt, rất khó khôi phục lại đến đây. Frieza thống khổ nửa mở ánh mắt, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Hắn rất hối hận không có sớm cho kịp nghe theo tộc đàn bên trong truyền ngôn, sớm hủy diệt người Saiyan tinh cầu. Không phải vậy Super Saiyan có lẽ căn bản sẽ không xuất hiện. Lấy cái kia hai cái Super Saiyan số tuổi, hẳn là tại hắn thống trị Vegeta tinh đằng sau mới ra đời. Hối hận a, có lẽ ngay cả phụ thân cũng không nghĩ tới Super Saiyan truyền thuyết lại là chân thật. Bất quá, người Saiyan cũng đắc ý không được bao dài thời gian, đợi đến bản vương đem thân thể dưỡng tốt, lại đi tu luyện một đoạn thời gian. Khẳng định có thể đem thù này báo trở về. Frieza âm thầm nghĩ ngợi đón lấy bên trong kế hoạch. Giảng đạo lý, Frieza thiên phú tại bọn hắn nhất tộc bên trong xem như ưu tú nhất. Bởi vì lúc sinh ra đời liền có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đến mức tự xưng là đế vương hắn đối với tu luyện chẳng thèm ngó tới. Chưa từng có chăm chú rèn luyện quá thân thể. Cho tới bây giờ bị Mục Dương liên thủ với Melicia bước đến mức này. Nội tâm của hắn cái kia cổ cao ngạo mới tính thu liễm. chân chính dự định bắt đầu tu luyện, lấy Frieza thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay vượt qua mấy cái kia Super Saiyan. Đúng lúc này, xa xôi phương hướng bay tới một chiếc phi thuyền, một trận tìm kiếm về sau, tìm được bộ dáng thê thảm Frieza. Mau mau, tìm tới Frieza đại vương. Frieza đại vương mặt làm sao sưng lên. Phi thuyền hạ xuống, cửa khoang mở ra, Frieza thấy là chính mình thuộc hạ đến. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia lãnh khốc mỉm cười. Lộc cộc, chữa trị trong khoang thuyền. Frieza toàn bộ thân thể ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong. Nói đi, nói cho bản vương, những ngày này đều chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có mấy người các ngươi tới đón bản vương? Bản vương khổng lồ quân đoàn đâu? Frieza đại vương, chúng ta tổng bộ tinh cầu bị đối phương phá hủy. Một cái thấp mập lùn mập thuộc hạ đột nhiên khóc lóc kể lể, chúng ta cùng phía dưới quân đoàn đã mất đi liên hệ. Còn có chút quân đoàn trưởng không biết từ nơi nào nhận được tin tức. Nói Frieza đại vương đã qua đời. Bọn hắn nháo muốn giải thể. Hừ, Frieza bỗng nhiên trừng to mắt, chữa trị trong khoang thuyền vang lên lộc cộc nổi lên âm thanh. Nói tiếp, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chúng ta vũ trang cứ điểm đã bị người thần bí phá hủy hơn 20 chỗ. Quản hạt thứ 18, tinh vực quân đoàn trưởng đã không phục tùng hiệu lệnh, còn đem quân đoàn danh xưng cũng sửa lại. Quản hạt thứ 26 tinh vực quân đoàn trưởng, mang theo quân đoàn, tìm nơi nương tựa Cooler đại vương đi. Frieza, thật đúng là cái này đến cái khác tin tức xấu a. Nói như vậy, bản vương to như vậy cơ nghiệp, cơ hồ hoàn toàn băng rời. Ngoặc kép chấm chấm. Là, hoác, có ý tứ. Frieza một mặt lạnh lùng ngâm. Các người không nên gấp gáp. Bản vương bất quá chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Chúng thuộc hạ đều đã không thể động, vẫn là chỉ là vết thương nhỏ. Bất quá nghĩ đến Frieza ngày xưa uy nghi, bọn hắn khúm núm, không dám nhắc tới ra cái gì chất vấn. Bọn hắn hôm nay đã hình như chó nhà có tang. Tại Galactic Patrol truy nã trên danh sách bọn hắn, trừ phi đầu nhập vào khố lỗ Đức Vương hoặc là Cooler. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đương nhiên hiện tại tìm được Frieza đại vương, tình huống cũng có chút khác biệt. Bọn hắn gửi hy vọng Frieza có thể sớm ngày khôi phục thương thế. Nhưng mà thượng thiên đều là tại mọi người có hy vọng nhất thời điểm, dành cho hắn thích hợp tuyệt vọng. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến Frieza trong lỗ tai, rốt cuộc tìm được ngươi. Frieza, Frieza đại vương, chính là cái này thanh âm. Ác ma kia lại đuổi theo tới. Chúng thuộc hạ vừa thấy được người tới, không khỏi hoảng sợ phát run. Lộc cộc, khó khăn mở to mắt. Frieza con người đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái tuấn lãng nam tử cùng một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, Super Saiyan, lại là các ngươi, vì cái gì các ngươi có thể tìm tới ta? Frieza, mặt béo, vặn vẹo lên, trên mặt tràn đầy mãnh liệt, oán hận cùng không cam lòng. Quay đầu nhìn về phía chúng thuộc hạ, hắn hoài nghi chính là những thứ này không cẩn thận thuộc hạ đem cái này sát tinh dẫn tới. Chẳng lẽ ông trời liền hắn cơ hội báo thù cũng không cho hắn sao? Trạng thái bình thường, trạng thái dưới hắn như thế nào là trước mắt hai cái Super Saiyan đối phương? Xong đời, Mục Dương cười tủm tỉm nhìn xem Frieza, nói, làm sao tìm được ngươi cũng không cần quan tâm. Trạng thái bình thường dưới Frieza, hơn nữa còn là thụ thương trạng thái, lại dễ đối phó cực kỳ. Nói xong, Mục Dương xòe bàn tay ra nhắm ngay Frieza. Một cỗ huyền bí năng lượng tính cả chữa trị khoang thuyền cùng một chỗ bao phủ lại. Frieza giãy giụa lấy, thân thể bị một mực khóa chặt. phát ra sau cùng kêu rên. Không, ta không cam tâm, ta là vũ trụ đế vương Frieza, cho dù chết cũng không thể chết tại trong tay của ngươi. Lại muốn tự bảo, lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Mục Dương mặt lạnh lấy, xóa bỏ, thanh âm lãnh khốc vừa vặn rơi xuống. Một đạo cưỡng chế tính quy tắc hàng lâm xuống, giống như một cái thế giới khác đè ép tiến đến. Vũ trụ quy tắc nhao nhao lui tán, bị thương rất nặng Frieza bị một tia sáng trắng bao phủ. Căn bản không có sức chống cự, tại mãnh liệt không cam lòng cùng dãy giụa bên trong, thân thể bắt đầu dần dần biến thành bột phấn, trước từ dưới nửa người bắt đầu, sau đó là phần bụng cùng ngực, cuối cùng liền đầu cũng tại trong gió nhẹ dần dần biến mất. Hồ trước mắt xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, Frieza thân ảnh cùng tòa kia tràn ngập dịch nuôi cấy chữa trị khoang thuyền cũng sớm đã không thấy. Frieza lần này rốt cuộc chết rồi. Melicia hỏi, chết mất, Mục Dương khẳng định nói, như vậy bọn gia hỏa này, một đạo đưa bọn hắn lên đường đi. Kayo tinh bên trên, Bắc Kayo kích động nhìn xem Frieza biến mất địa phương, kích động đến giật nảy mình, trở ngại hạ giới hòa bình Frieza rốt cuộc chết rồi. Trong lòng hắn tảng đá lớn cũng là buông xuống một khối. Mục Dương, Melicia, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm ơn, ta cùng Frieza cũng là rất có ân oán. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Mục Dương nhìn xem Melicia cười nói, Melicia chúng ta đi xem một cái Frieza hạ tràng. Tốt, Melicia trên mặt dáng tươi cười đáp lại. Mục Dương gật đầu, kéo lên Melicia tay liền dùng di động trong nháy mắt mang theo nàng tiến vào âm phủ. Âm phủ Diêm Vương làm việc địa điểm, cái đầu to lớn mặt đỏ Diêm Vương ngay tại bận rộn tiến hành công việc. Đột nhiên một trận ồn ào thanh âm, đỉnh lấy vầng sáng màu vàng ống Frieza bị quỷ sai áp tải tiến vào đại điện. A, Frieza, cái này ác ôn làm sao cũng đã chết. Diêm Vương nhìn thấy Frieza sau nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên. Làm Bắc Ngân Hà Diêm Vương, mặt đỏ Diêm Vương hiểu rất rõ dương gian sự tình. Chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới rõ ràng Frieza cường đại. Dạng này đại cao thủ thế mà cũng sẽ có phi tự nhiên tử vong một ngày. Ông trời thật là mở mắt, thả ta ra. Các người vậy mà đối xử như thế vĩ đại Frieza đại vương. Frieza giãy giụa thân thể, chung quanh sương mù hình dáng linh hồn nhao nhao hướng lui về phía sau tránh ra. Lớn như vậy Diêm Vương đại điện trống ra một mảng lớn lĩnh vực. Frieza không ngừng kêu gào, nhưng mà đã mất đi nhục thân hắn thậm chí ngay cả âm phủ nho nhỏ quỷ sai đều ứng đối không được. Tại âm phủ quy tắc dưới, chỉ có đại công đức cùng lực lượng cường đại người sau khi chết mới có thể có được khi còn sống tướng mạo. Không phải vậy chỉ có thể có được một đoàn nhỏ màu trắng sương mù làm linh hồn vật dẫn. Kỳ thật có tư cách tiến vào thiên quốc nhân tài phối có được nhục thân, có cùng khi còn sống một dạng cường đại lực lượng. Những người khác, cho dù là ma nhâu bu sau khi chết, cũng muốn bị quản chế tại âm phủ quy tắc. Phanh phanh phanh, Diêm Vương cầm đầu gỗ búa đập bàn. Frieza, chết liền cho ta thành thật một chút. Tại âm phủ không có người quản ngươi có đúng hay không cái gì vũ trụ đế vương. Diêm Vương thân thể, khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ tới gần Frieza. Nồng đậm thứ nguyên uy áp chấn động đến Frieza nói ra lời. Ghê tởm, nếu như ta còn sống, sao lại sợ ngươi một cái nho nhỏ thần linh? Frieza xanh cả mặt, có loại hổ lạc đồng bằng nghèo túng. Phanh phanh phanh, yên lặng, hiện tại bắt đầu tuyên án. Chờ một chút, Diêm Vương, ngay tại Diêm Vương dự định tuyên án Frieza thời điểm, Mục Dương mang theo Melicia tiến vào Diêm Vương đại điện, đồng thời đánh gãy đối với Frieza tuyên án, đối với Frieza trừng phạt. Ta có mấy giờ đề nghị? Nguyên lai là Mục Dương a, ngươi có đề nghị gì? Diêm Vương nhìn thấy Mục Dương về sau, hai con mắt trừng đến giống như đèn lồng đồng dạng nhìn hắn thứ nguyên cấp độ. Lúc này hắn nghe được đến từ Bắc Kaio truyền âm, biết mục dương chính là giết chết Frieza công thần. Căn cứ Bắc Kaio chỉ thị, Frieza thẩm phán có thể nghe theo mục dương ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.